xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3404, nữ tổng giám đốc 12. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát lại nói, hắn muốn tìm bạn gái, khẳng định tìm niên kỳ so với hắn điểm nhỏ, coi như không thể so hắn nhỏ, cũng phải niên kỳ không sai biệt lắm đơn nữa. Hôm nay chuyện này không có mờ ám, chính hắn cũng không tin nhơn phân nửa là nữ nhân này, cùng cái kia trung niên nam nhân cho hắn gài bẫy đâu. Cái này đều do, hắn quá đẹp, theo trong nhà sau khi đi ra tấm này đặc biệt đẹp đẽ mặt không biết cho hắn chọc bao nhiêu tai họa. Nhớ tới phía trước kinh lịch, hắn có chút bất đắc dĩ, hắn tới đây nửa tháng không đến, lần này là trên quầy đại sử. 50 vạn, hắn hẳn là ngẫm lại muốn làm sao lấy ra cái này 50 vạn tới. Không thể hỏi người trong nhà muốn, không thể cùng bằng hữu mượn, trong nhà bên kia khẳng định phái người nhìn chằm chằm, nếu là hắn tìm những bằng hữu kia mượn, hắn liền làm trái quy tắc đến lập tức trở về kế thừa gia sản. Hắn lại không thể khuất phục, muốn bị nữ nhân này đạt được, hắn đều không cần tiếp tục sống sót. Ôn Hoài đang lúc suy nghĩ nhập thần, suy nghĩ phải làm sao. Mà cái kia coi trọng Ôn Hoài nữ nhân, đều đã đem chi phiếu lấp xong, muốn đưa cho nam nhân kia. Lúc này, Đường Quả gọi Ôn Hoài danh tự, đồng thời bắt lấy trung niên gái mập người cổ tay. Ôn Hoài sự tình cũng không cần vị này Lưu Tổng hỗ trợ. Trung niên gái mập người nhướng mày, đặc biệt không kiên nhẫn, đang muốn bộc phát thời điểm, liền thấy rõ ràng Đường Quả cùng với Đường Quả bên người Mai Mẫn. Đường Quả tại tòa thành thị này, đây chính là nổi danh nhiệm vụ. Khu thương mại bên trong, liền không có không biết nàng. Coi như không quen biết, ảnh chụp cũng có thể là nhìn qua. Dù sao giống nàng như thế tuổi trẻ, đem công ty làm đến lớn như vậy nữ nhân, đừng nói cả nước đều số không đi ra, liền là toàn cầu đều không nhất định tìm tính ra giống nhau như đúc. Nguyên lai là Đường Tổng A, nguyên bản muốn nổi giận trung niên gái mập người lập tức tích tụ ra nụ cười. Thật là đúng dịp, không nghĩ tới Đường Tổng vậy mà tại nơi này, quá khéo. Trung niên gái mập người phi thường khẩn trương, có khả năng không khẩn trương sao được. Đường Quả sự tích nàng là nghe nói qua, trong lòng còn đặc biệt ghen tị. Vì lẽ đó, nàng đại bại chính mình đại ca tiếp quản nhà mình mỏ than sinh ý, lại lấy tiền đi ra mở công ty, chờ mong có một ngày, có khả năng đứng tại Đường Quả bây giờ độ cao, thậm chí là vượt qua. Ngươi cũng không hiểu đồng hồ. Đường Quả nhẹ nhàng ngậm bài, dù sao nàng hẳn là không quen biết người trung niên này gái mập người, kỳ thật cũng không có hứng thú nhận biết. Khối kia đồng hồ xác thực không đáng 50 vạn, cùng Ôn Hoài nói đồng dạng, tính trừ hao mòn phí, đỉnh thiên 10 vạn. Ngươi khả năng bị lừa, Mai Mẫn đặc biệt mê hoặc, Đường Tổng đây là muốn xen vào việc của người khác sao? Nàng vô ý thức nhìn Ôn Hoài, Đường Tổng chẳng lẽ nhận biết cái này gọi Ôn Hoài người trẻ tuổi sao? Người trẻ tuổi này nàng biết một chút, tới đây quán rượu không đến nửa tháng, bởi vì lớn lên đặc biệt soái khí, hấp dẫn không ít nữ khách hàng. Chỉ cần hắn ở đây, cơ hồ là không ngừng pha rượu, nàng cũng hoài nghi người trẻ tuổi này làm không được bao lâu tay đều sẽ mệt mỏi gãy. Như loại này thịt tươi, xác thực sẽ có một chút phú bà sẽ sinh ra bao nuôi, hoặc là chơi đùa tâm tư. Không thể nào, chẳng lẽ nhà nàng Đường Tổng cũng coi trọng, góc truyện audio.com. Mai Mẫn lần này nghiêm túc đánh giá Ôn Hoài, tiểu tử lớn lên sạch sẽ, một đôi mắt rất sáng, không giống như là ở bên ngoài lẫn vào lâu. Nếu là Đường Tổng thật ưa thích vậy cũng được. Đột nhiên, nàng nhớ tới một sự kiện, Đường Tổng gặp phải Phó Phồn thời điểm, cũng là Phó Phồn ngay tại trong quán rượu, bị một cái nữ người đầu tư khó xử a, lúc kia Đường Tổng giúp Phó Phồn. Hiện tại lại tới cái Ôn Hoài, cách chương.